Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 236. Biến hóa. La Dũng mơ một giấc mơ. Bầu trời u ám, một mảnh hoang vu chi cảnh. Trước mắt là vô biên zombie. Chính khập khễnh hướng hắn đi tới. Hắn ở một cái cao điểm lên. Xung quanh tất cả đều là zombie. Ở cao điểm trên có 10 cái túi. Hắn đang không ngừng cầm túi hạt giống chôn trên đất. Hạt giống mọc ra thực vật, hoa ăn thịt người, nổ tung quả, viên đạn cây, bụi gai cây mây, mê huyễn hoa, axit sulfuric trúc không ngừng cản trở zombie. Nổ tung quả nổ tung hai chân zombie, ruột đều chảy ra, vẫn như cũ dùng hai cái tay cánh tay nằm dạp, hướng về hắn bên này trận địa bò qua đến. Sau đó bị bụi gai cây mây quấn quanh, hóa thành phân bón, thực vật thăng cấp, nhưng là zombie quá nhiều, vô cùng vô tận, loại xong hạt giống sau. La Dũng cảm giác mình hóa thân đại lực sĩ, nâng lên tảng đá lớn đi xuống nện, cũng không biết qua bao lâu, hết thảy thực vật đã bị hủy diệt, tảng đá cũng đã nện ánh sáng, chỉ, hắn đã bị zombie vây nhốt, đang ở cao điểm bên trên. Nhìn phía dưới vô cùng vô tận zombie, La Dũng nuốt nước miếng một cái, lấy ra còn sót lại nổ tung quả hạt giống chôn ở bên chân. Mẹ, lão tử thề sống chết không làm zombie. Trên giường bệnh La Dũng cả người chấn động mở mắt ra. Ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ đang dư vị, phát hiện là mộng cảnh sau, mới thở ra một hơi, sợ đến coi chính mình xong đời, vừa định đưa tay biến mất mồ hôi. Lại phát hiện thân thể bị cố định ở trên giường. Một đám áo trắng áo dài người vây quanh hắn. Lõa lồ ánh mắt, nhường hắn cảm giác mình như cừu con như thế. Chợt nhớ tới, hắn hiện tại đang tiến hành lâm sàng kiểm tra. Còn không kết thúc, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao tim đập nhanh hơn? Đúng không làm ác mộng? Ngũ Băng mở miệng, đã 2 giờ qua, thuốc, đã theo huyết dịch truyền khắp toàn thân. La Dũng thân thể số liệu, từ ghi chép bắt đầu, chính là ổn định tăng lên, thân thể chảy mồ hôi hiện tượng cùng sự trao đổi chất tốc độ, cũng so với thường ngày nhanh, nhưng ngay ở vừa nãy, La Dũng tim đập nhanh hơn, cả người đổ mồ hôi lạnh, tứ chi cũng ở lộn xộn, tình cảnh này dọa đến bọn họ, cho rằng thí nghiệm xảy ra vấn đề gì, cũng còn tốt, La Dũng tỉnh lại. Vừa nãy xác thực mơ một giấc mơ, bị sợ hãi đến, thu dọn tâm tư sau. La Dũng yên ổn, Ngũ Băng tiếp tục hỏi, vừa nãy nằm mộng thấy gì? Liền cái này đều cần hiểu rõ không? La Dũng không nói gì, chần chờ một hồi, mới đưa trong giấc mộng tình huống nói ra. Này không phải Plan vs Zombie sao? Trần Mặc khẽ cười một cái, La Dũng mặt già đỏ ửng. Trần Mặc vừa nói như thế, hắn mới ý thức tới, giấc mơ của chính mình, chính là Plan vs Zombie, hẳn là trò chơi này chơi nhiều rồi. Nghe được Plan vs Zombie, trên sân nghiên cứu phát minh nhân viên sắc mặt quái lạ, phỏng chừng là cái tên này chỉ lo biến Zombie, làm một cái ác mộng đi, có điều đón lấy cũng thoải mái, bọn họ đối với y học phương diện tri thức đều có trải qua. Cái gì kỳ hoa mộng cảnh đều có. Loại này mộng cũng không tính hiếm lạ. Người hiện tại cảm giác thân thể làm sao? Có hay không cái gì khó chịu? Ngũ Băng đem đề tài kéo về đến trên thực tế. Đông đảo nghiên cứu phát minh nhân viên sự chú ý. Lần thứ 2 rơi vào La Dũng trên người. Không có cảm giác đặc biệt. Chính là cảm giác có chút đói bụng. La Dũng khẽ lắc đầu. Thân thể xuất hiện biến hóa. Tiêu hao lớn. Cảm giác đói bụng là bình thường. Trần Mặc giải thích nói rằng. Cái kia không cái khác cảm giác đặc biệt. La Dũng đáp một tiếng. Nghe Trần Mặc vừa nói như thế. Trong lòng hắn lỏng ra một nửa. Nguyên bản lo lắng. Cũng biến mất không ít. Đinh Kiến Văn ánh mắt sáng quắc. Ở La Dũng trên người trên dưới quét qua. Ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Lại có chút không xác định. Qua 2 giờ. Hắn cũng không có bảo vệ La Dũng. Lớn tuổi, đứng không được quá lâu. Không thể bất cứ lúc nào nhìn kết quả. Vừa nãy vừa tiến đến. Sự chú ý của hắn ngay ở La Dũng trên người. Hiện tại cảm giác không đúng chỗ nào. Cẩn thận ngẫm lại, nhưng không nói ra được nơi nào biến hóa. Có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác. Các ngươi có cảm giác hay không hắn cùng bắt đầu có chút không giống. Đinh Kiến Văn vẫn là đem. Trong lòng nghi hoặc nói ra. Trải qua Đinh Kiến Văn như thế vừa đề tình. Mọi người kinh ngạc, bắt đầu quan sát tỉ mỉ La Dũng. Như thế vừa nhìn, quả thật có chút biến hóa. Nhưng này bên trong thay đổi. Nhưng nói không được, thân thể đường nét phát sinh biến hóa rồi. Trần Mặc nói rằng, chính mình đã từng cũng trải qua một đoạn như vậy. Đối với tác dụng của nó, tự nhiên rất rõ ràng. Mọi người hơi sững sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. La Dũng thân thể quả nhiên xuất hiện biến hóa. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy La Dũng thân thể thời điểm. Da rẻ ngăm đen, đó là quanh năm huấn luyện, làm nhiệm vụ, dầm mưa dãi nắng kết quả. Hơn nữa bắp thịt đường viền hết sức rõ ràng, là điển hình kẻ cơ bắp. Hiện tại đường nét nhu hòa rất nhiều, bắp thịt cũng không như vậy dữ tợn. Da rẻ cũng là màu đồng cổ, thân thể tựa hồ dài cao hơn một chút, xem ra phi thường thoải mái. Loại này vóc người, xuất ngũ sau đi ra ngoài làm mẫu nam. Đều không chết đói, mấy cái nhân viên nghiên cứu, đưa tay ra ở La Dũng trên người sờ lên, tựa hồ đang thử cảm giác, tình cảnh này, nhường La Dũng phát tởm, nổi da gà ứa ra, nơi này trừ Ngũ Băng cùng nghiên cứu trợ thủ Lệ Văn, còn có một tên hơn 50 tuổi nữ tính viện sĩ, cái khác nhân viên nghiên cứu, đều là nam, hơn nữa chủ yếu nhân viên nghiên cứu, đều là 40. 50 tuổi trở lên trung lão niên lão nam nhân. Hắn là nam. Nhiều như vậy lão nam nhân ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Cũng thần cấp lớn điều cũng không chịu nổi. Hiện tại bị cố định ở trên giường bệnh không thể động đậy. Chỉ có thể nhường bọn họ muốn làm gì thì làm. Chúng ta hiện tại cần trước tiên làm cho ngươi một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe. Ngũ Băng nói rằng La Dũng tình huống không xác định. Dựa theo mặt ngoài tình huống, thí nghiệm thành công, nhưng đang không có toàn diện kiểm tra sức khỏe trước, bọn họ cũng không ai dám kết luận. Nói lâm sàng thí nghiệm thành công, thân thể đường viền đường nét phát sinh biến hóa, nhưng bên trong tổ chức có chưa từng xuất hiện bệnh biến, hoặc là cái khác tác dụng phụ, cũng không ai biết, cần toàn diện kiểm tra sau mới có thể có kết luận. Có thể, La Dũng vội vã vã gật đầu. Câu nói này rốt cục nhường hắn thoát khỏi đám này lão nam nhân ma chảo. Hết thảy mọi người chờ mong mà nhìn La Dũng. Nếu như La Dũng trên người không có dị biến, liền nói rõ, cái này thuốc trên cơ thể người lên không vấn đề. La Dũng bị mang đi làm thân thể kiểm tra. Một đám nghiên cứu phát minh nhân viên, cũng thuận theo rời đi. Bận việc nửa ngày, hiện tại cái thứ nhất thí nghiệm, tựa hồ an toàn rơi xuống đất. Bọn họ cũng có thể an tâm ăn một bữa cơm tối. Kiểm tra sức khỏe kết quả. Cần ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Kết quả cũng muốn ngày mai mới có thể kết luận. Người cũng không giống như lo lắng thí nghiệm thất bại. Ngũ Băng nhìn Trần Mặc mở miệng. Trần Mặc là thuốc người khai phá. Nhưng lần này thí nghiệm bên trong. Cái này người khai phá vượt mức bình tĩnh. Từ đầu tới đuôi. Đều không có ở trên mặt hắn nhìn thấy lo lắng. Tựa hồ phi thường xác định, thí nghiệm sẽ thành công. Ha ha, ta lo lắng cũng vô dụng. Trần Mặc cười nói, lẽ nào ta lo lắng, nó liền có thể không thất bại. Vậy ta mỗi lần thí nghiệm trước, đều lo lắng một hồi. Nhất định thành công, Ngũ Băng thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Không nói thêm gì, bữa tối ăn cái gì. Không đi nhà ăn, người mời khách. Trần Mặc nói rằng, nhà ăn ăn chán. Không đi, ngươi một ngày tiền kiếm được, so với ta cả đời tiền kiếm được đều muốn nhiều, còn nhường ta một cái nữ mời khách, có xấu hổ hay không a? Ngũ Băng bị Trần Mặc cho đánh bại, được rồi, ta mời khách, sớm chúc mừng thí nghiệm thành công. Trần Mặc cười nói, hai người chuyện trò vui vẻ, cũng không thấy sau lưng một đôi tràn ngập ánh mắt ghen tị. Thẩm Sùng Tín trên tay nắm đấm cầm, cau mày. Cuối cùng đẩy một cái kính mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm công, ngươi ở này làm gì? Lưu Lệ Văn đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Sùng Tín vai. Không, đang suy nghĩ một cái liên quan với đầu đề nghiên cứu vấn đề. Thẩm Sùng Tín cười nói, thực sự là đủ liều. Đồng thời đi ăn cơm đi. Lần này không có vấn đề quá lớn. Cũng là vạn hạnh, các loại sau khi thành công, sẽ có một cái nhỏ kỳ nghỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Lưu Lệ Văn cười nói, đi thôi. Thẩm Sùng Tín gật đầu, cùng Lưu Lệ Văn cùng rời đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,